Ý nghĩa mật truyền của sự chờ đợi trong cảnh giác. Về một mặt nào đó, ta có thể so sánh trạng thái có mặt với sự chờ đợi trong cảnh giác. Chúa Giê-xu từng nói về trạng thái chờ đợi như thế này trong những câu chuyện ngụ ngôn của Ngài. Đây không phải là sự chờ đợi trong nôn nóng và chán nản bình thường, tức là phủ nhận hiện tại như tôi đã đề cập trước đây. Đó cũng không phải là loại chờ đợi khi tâm ý của bạn được tập trung vào một tiêu điểm trong tương lai và hiện tại lúc đó được xem như là một chướng ngại không đáng có, ngăn không cho bạn đạt được những gì mình mong muốn. Đây là một sự chờ đợi có tính chất khác. Nó đòi hỏi ta phải tỉnh táo hoàn toàn. Nếu không hoàn toàn tỉnh táo, không tuyệt đối yên tĩnh, ta sẽ bỏ qua một cách đáng tiếc một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong bất kỳ lúc nào. Đây là kiểu chờ đợi mà Chúa Giê-xu đã từng nói tới. Trong trạng thái đó, tất cả sự chú ý của bạn là ở phút giây hiện tại. Không mơ màng, nghĩ ngợi, nhớ nhung hay phỏng đoán. Không có sự căng thẳng hay sợ hãi, mà chỉ là sự hiện diện đầy tỉnh táo. Bạn có mặt với toàn bộ sự hiện hữu của mình, có mặt với từng tế bào trong cơ thể của bạn. Trong trạng thái đó, cái ta có quá khứ, có tương lai, có khi được gọi là cá tính, khó mà tồn tại được. Bạn sẽ không mất đi thứ gì cả, vì căn bản bạn vẫn là bạn. Thực ra lúc đó bạn mới chính thật là bạn một cách đầy đủ hơn bao giờ hết. Hay nói đúng hơn, chỉ có bây giờ bạn mới thật sự là bạn. Chúa Giê-xu từng nói, hãy như là một người hầu đợi chủ về. Người hầu đâu biết khi nào thì chủ mình về, nên luôn sáng suốt, tỉnh táo, đỉnh đạt, yên lặng trong trạng thái sẵn sàng chờ đón. Ở một câu chuyện khác, Chúa Giê-xu kể về 5 người đàn bà bất cẩn, tức là mê lầm. Họ không có đủ dầu để đốt, tức là sự tỉnh thức, để giữ cho ngọn đèn tiếp tục cháy, tức là trạng thái an trú trong phút giây hiện tại. Như vậy, họ không đón được chàng rể, chính là phút giây hiện tại của họ, và không được đi dự tiệc cưới, chính là sự giác ngộ. 5 người này khác hẳn với 5 người đàn bà khôn ngoan khác. Họ có đủ dầu, tức là vẫn duy trì được sự tỉnh thức. Qua những câu chuyện ngụ ngôn này, Chúa đã không có ý nói về Ngài tận thế, mà là về việc chấm dứt sự thống trị của thời gian, quá khứ và tương lai trên tâm thức của con người. Những câu chuyện đó muốn nói về trạng thái vượt thoát ra khỏi sự khống chế của tâm thức tự ngã và khả năng sống trong trạng thái hoàn toàn mới mẻ của nhận thức.